Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Đông Môn Trì. Đông Môn Phường Thị, đại viện bên trong, Tần Phong đi vào đại viện. Hành lang eo man về, mái hiên nhà răng cao mổ, núi giả nước chảy, đẹp không từ tháng. Nhìn kỹ lại, những này hành lang uốn khúc núi giả lấy đặc thù nào đó quy tắc thiết kế, ẩn chứa một cái cực kỳ cao thâm trận pháp, đáng lẽ là một cái bát giai trận pháp. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cùng so với tu chân lầu bát phẩm mật thất đều muốn đến kinh người. E sợ không chỉ là đơn giản bát giai trận pháp, còn ẩn chứa còn lại trận pháp tồn tại. Nơi này trồng kỳ hoa dị thảo cũng không phải giống như vậy. Một ít đạt đến ngũ giai, lục giai tầng thứ, được lắm Đông Môn Trì. Tần Phong còn chưa thấy đến Đông Môn Trì, đã bị Đông Môn Trì một cái đại viện sở kinh dị đến. Nhưng đây cũng chỉ là cảm giác được kinh dị thôi. Đối với nắm giữ thạch tháp Tần Phong, những vật này tạm thời không có để ở trong mắt. Một cái đạo khí ẩn chứa giá trị liền không phải cái này một tòa đại viện có thể so sánh với. Chớ nói chi là, còn là một kiện không gian đạo khí. Đi tới đại sảnh, Tần Phong liếc mắt trên ngón tay đỏ như máu dây nhỏ. Đỏ như máu dây nhỏ tiến vào trong đại sảnh, là ở Đông Môn Trì trong tay sao? Tần Phong đi vào, bên trong đại sảnh có một người đàn ông tuổi trung niên. Tướng mạo nhìn như phổ thông, nhưng lại có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Một đôi mắt cực kỳ thâm thúy, là một cái tâm tư thâm trầm người. Các hạ là Đông Môn Trì đánh giá Tần Phong, chưa từng gặp một người, cũng thật là chân ngã cảnh hậu kỳ tu vi. Người này chính là được huyết linh ngọc mảnh vỡ người, Mạnh Xuyên, Tần Phong thản nhiên nói. Tần Trường Sinh tên đã dùng qua, chỉ có thể lại dùng một cái tên giả. Mạnh Xuyên, Đông Môn Trì con ngươi bên trong quang mang lóe lên. Tên là Mạnh Xuyên người không ít, có thể cường giả bên trong tựa hồ trừ Lôi Thần Tông có một người. Những nơi khác ngược lại là không. Không biết ngươi tìm ta có cái gì chuyện quan trọng. Tại hạ muốn cùng Đông Môn tiên sinh đàm luận một chuyện, Tần Phong nói. Chuyện gì? Đông Môn Trì nói. Huyết Linh Ngọc, Tần Phong nhẹ giọng một lời. Đông Môn Trì trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên. Quả nhiên Huyết Linh Ngọc đang ở trước mắt nhân thủ. Huyết Linh Ngọc, Đông Môn Trì hai con mắt dần dần hơi trầm xuống. Không biết các hạ muốn làm sao đàm luận. Ta biết rõ Đông Môn tiên sinh trong tay có một khối Huyết Linh Ngọc. Ta có thể lấy thích hợp giá cả mua Đông Môn tiên sinh trong tay Huyết Linh Ngọc. Tần Phong nói, mua. Đông Môn Trì bình tĩnh nói, nếu các hạ trong tay có Huyết Linh Ngọc, cần làm rõ ràng Huyết Linh Ngọc tình huống. Huyết Linh Ngọc bản thân chất liệu phi phàm, có thể so với cửu giai khoáng vật, coi như là mảnh vỡ đều có bất phàm huyết nhục chi lực. Nếu là hoàn chỉnh Huyết Linh Ngọc, giá trị e sợ không thua với một cái đạo khí. Các hạ định dùng cái gì tới mua? Năm cửa đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, ba cái nửa bước đạo khí. Làm sao? Tần Phong nói, ở thạch tháp bên trong có không ít đồ vật, có thể những vật này đối với Tần Phong trợ giúp cực nhỏ. Dùng để đổi lấy Huyết Linh Ngọc, ngược lại là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Năm cửa cửu tinh siêu phàm tuyệt học, ba cái nửa bước đạo khí, giá trị tuy nhiên không bằng một cái đạo khí, nhưng là cực kỳ tiếp cận. Huyết Linh Ngọc đối với Tần Phong ý nghĩa không nhỏ, không chỉ là có thể được hoàn chỉnh Huyết Linh Ngọc, mà cũng là hoàn thành trình tự lựa chọn được khen thưởng. Vô luận là điểm nào, đối với Tần Phong mà nói đều là rất tốt. Năm cửa đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, ba cái nửa bước đạo khí, cái này ra giá thật đúng là khiến người tâm động. Đông Môn Trì cười nhạt một tiếng, nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi, một cái chưa từng nghe tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không có lệnh người tin tưởng tư cách. Tần Phong tiện tay vung lên, năm cửa siêu phàm tuyệt học, ba cái nửa bước đạo khí lập tức xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Cái này năm cửa siêu phàm tuyệt học bên trong, có kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cùng liệt hỏa oanh thiên quyền. Đông môn chỉ linh hồn quét qua, liền hiểu Tần Phong nói thuộc về thật, trong mắt hiện lên lên một vệt vẻ kinh dị, lại đến, lại nhìn về phía Tần Phong, có thể lấy ra như vậy đồ vật, các hạ thân phận e sợ bất phàm, không biết đến từ chính cái nào siêu phàm thế lực, chỉ là một cái tán tu thôi. Tần Phong nói, tán tu, Đông môn chỉ liếc mắt trên ngón tay nhẫn ngọc, sau đó tiếp tục nói, một tên tán tu có thể có được nhiều như vậy đồ vật. Các hạ thật sự là không được, nhưng không biết các hạ muốn huyết linh ngọc có gì dùng, điểm này cùng mua huyết linh ngọc không có quan hệ đi. Tần Phong bình tĩnh nói, Đông môn tiên sinh không biết có nguyện ý hay không cắt nhường. Cắt nhường, ngược lại cũng không phải là không được. Đông môn trì đón đến, đạo, huyết linh ngọc chính là năm đó ta từ một tên hảo hữu trong tay được. Cái này một tên hảo hữu trọng thương lúc sắp chết đem huyết linh ngọc giao cho ta, đồng thời báo cho biết ta có liên quan với huyết linh ngọc tình huống. Hắn chiếm được huyết linh ngọc thời gian một khối mảnh vỡ, hắn tìm kiếm mấy chục năm, lại chưa từng nhìn thấy khác một khối huyết linh ngọc. Vì vậy muốn để ta báo cho biết huyết linh ngọc có hay không vẫn tồn tại ở đại hạ Cửu Châu bên trên. Nếu là các hạ có khối thứ hai huyết linh ngọc mảnh vỡ, cho ta xem một chút, báo cho biết tử vong hảo hữu tình huống, ta liền có thể đem huyết linh ngọc bán ra cho các hạ. Tần Phong nhìn Đông Môn Trì, Đông Môn Trì tướng mạo phổ thông, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, không thấy rõ đang suy tư điều gì. Cái này rốt cuộc là có thể, Tần Phong nói, bất quá Đông môn tiên sinh cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút trong tay huyết linh ngọc mảnh vỡ, tự nhiên không là vấn đề. Đông môn chỉ mỉm cười, một viên huyết sắc ngọc bội xuất hiện ở trong tay. Tần Phong mắt nhìn Đông môn chỉ trong tay huyết sắc ngọc bội, trong lòng nhưng mà cái này chính là huyết linh ngọc mảnh vỡ. Lập tức Tần Phong lấy ra một khối huyết linh ngọc mảnh vỡ, chính là hắn từ Trường Không Sơn trên được huyết linh ngọc mảnh vỡ, còn từ huyết xà cơ thể bên trong được huyết linh ngọc mảnh vỡ vẫn chưa lấy ra. Hai khối huyết linh ngọc mảnh vỡ đồng thời xuất hiện, một luồng kỳ diệu huyết lực dẫn dắt hai người, hình thành một loại cực kỳ kỳ diệu quan hệ. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, huyết linh ngọc mảnh vỡ dần dần tới gần, huyết khí vỡ bờ toàn bộ đại sảnh. Đông môn trì trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn chằm chằm huyết linh ngọc mảnh vỡ nhìn, quả nhiên là huyết linh ngọc mảnh vỡ. Nếu Đông môn tiên sinh đã gặp, cái kia huyết linh ngọc mảnh vỡ quy ta sở hữu. Tần Phong đưa tay chụp vào huyết linh ngọc mảnh vỡ, Đông môn trì tay phải nhanh như tia chớp dò ra, đem hai khối huyết linh ngọc mảnh vỡ vồ vào trong tay. Đông môn tiên sinh đây là ý gì? Tần Phong ánh mắt chìm xuống. Huyết linh ngọc chính là đạo khí tồn tại, há lại ngươi một cái nho nhỏ chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể nắm giữ. Trong đó, thậm chí ghi lại một tên đạo công, có năng lực người mới có thể chiếm được. Đông môn chỉ bình tĩnh nói, huyết linh ngọc mảnh vỡ, cho ta sở hữu. Các hạ thế nhưng là Đông môn phường thị chi chủ. Đông môn trì, Tần Phong trầm giọng nói, nếu là như vậy nói không giữ lời, chẳng lẽ không sợ ngoại nhân biết được, hư hao người Đông môn phường thị danh tiếng? Xác thực như vậy, ngoại nhân biết rõ sẽ hư hao Đông môn phường thị danh tiếng. Nhưng nếu như không người nào biết đây, vậy thì không giống nhau. Đông môn trì dứt tiếng, một luồng kỳ dị lực lượng bao phủ toàn bộ đại sảnh, phong tỏa bên trong đại sảnh tất cả động tĩnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,